Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 153. Ngươi làm sao còn chưa có chết ư? Sau 10 ngày, tam giới cánh cửa ánh sáng bay ra một đám người. Hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là mênh mông vô bờ thế giới. Sơn mạch hùng vĩ, cổ thụ che trời, mây mù mênh mông, một mảnh thần thánh cùng an lành. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy tam giới người tới nói. Như vậy thế giới xinh đẹp, ở toàn bộ hỗn độn cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Các ngươi không nên chạy loạn, đi theo sau lưng ta. Đát Kỷ đối với các Phật tử nói rằng, ta mang bọn ngươi đi Hiền Đức Cung tìm Thiên Hậu. Các Phật tử lập tức gật đầu, theo Đát Kỷ đồng thời, thông qua tầng tầng thiên binh thẩm tra, đi đến Hiền Đức Cung. Hiền Đức Cung, chỉnh tòa cung điện đều bị công đức chi hỏa lượn lờ, muôn hình vạn trạng, mà ở Hiền Đức Cung trung tâm, có một viên cao vút trong mây vạn linh thụ. Hào quang chói mắt, khí thế kinh người. Các Phật tử đứng dưới tán cây, đem một mặt tiên kính đưa cho Ngao Loan. Ngao Loan cầm lấy tiên kính, ở rất nhiều Phật tử dưới sự giúp đỡ khởi động nó. Phát hiện càng là một bộ tinh cung đồ. Tinh cung đồ trên, mấy trăm tòa tinh cung rực rỡ muôn màu, dường như viên bi rải rác hỗn độn. Trong này hiện ra chính là Phạm Không Thiên Đình dáng vẻ. Các Phật tử nói rằng, đây chính là thiên đình. Thái thượng lão quân đứng ở Ngao Loan bên người, hiếu kỳ đánh giá tiên kính. Trong này mỗi một viên bi đều là một cái độc lập thế giới. Tôn Ngộ Không rời đi không tới một tháng, dĩ nhiên liền đem nhiều như vậy thế giới bỏ vào trong túi. Hắn đến chỗ nào đều sẽ không yên tĩnh. Thái thượng lão quân lòng tràn đầy cảm khái. Ngao Loan nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi, thiên đình có bao nhiêu nhân khẩu? Cái này ta biết, Đát Kỷ chủ động trả lời. Phạm Không Thiên Đình trải qua đại kiếp nạn, không có một tòa tinh cung nhân khẩu có thể vượt qua tam giới. Nhưng tổng nhân khẩu là tam giới 40 lần trở lên. Đây là nàng ở trở về trước, Tôn Ngộ Không nói với nàng. Ngao Loan nghe xong, nhất thời rơi vào trầm mặc. Nàng biết Tôn Ngộ Không để các Phật tử mang tiên kính trở về nguyên nhân rộng lớn như vậy thiên. Đình, không có tam giới hỗ trợ, sợ là không tốt quản khống. Thiên Hậu, Thái Thượng Lão Quân nói với Ngao Loan. Phạm Không Thiên Đình, thêm vào trước đây thiên đế chinh phục tinh cung. Từng cái gộp lại, nhân thủ của chúng ta sợ cũng không đủ. Cái này có thể dùng thời gian mấy năm giải quyết. Ngao Loan trả lời, vấn đề lớn nhất ở chỗ, những này tinh cung khoảng cách quá xa. Chỉ là Phạm Không Thiên Đình, các tiên nhân từ một tòa tinh cung đến khác một tòa tinh cung, phải tốn thời gian mấy tháng. Dài lâu như vậy con đường, bọn họ muốn làm sao mới có thể quản khống tốt? Đát Kỷ, Ngao Loan hướng về Đát Kỷ hỏi, huynh trưởng còn nói gì không? Nói rồi, Đát Kỷ gật đầu. Ngao Loan lo lắng sự tình Tôn Ngộ Không đều nghĩ tới rồi. Phạm Không Thiên Đình có phá toái hư không pháp thuật, những Phật tử này sẽ, đại vương để bọn họ lại đây truyền thụ. Đát Kỷ chỉ vào bên người các Phật tử nói rằng, phá toái hư không, đây là ở trong hỗn độn ngang qua chuẩn bị pháp thuật. Ngao Loan thở phào nhẹ nhõm, khiến người ta ăn xếp lên các Phật tử. Ngao Loan, ta còn có một việc muốn xin nhờ ngươi. Đát Kỷ tiến đến Ngao Loan bên tai, nhẹ giọng nói rồi vài câu. Ta biết rồi, Ngao Loan gật đầu, xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Nơi đó có một người thờ ơ lạnh nhạt, chính là Nghiêu Đế. Ngao Loan mang theo Đát Kỷ đi tới Nghiêu Đế trước người. Ngươi là Nghiêu Đế đúng không? Nàng nói rằng, huynh trưởng để ta mang ngươi gặp ít thứ. Ngươi đi theo ta. Ngao Loan nói xong, liền mang theo Đát Kỷ rời đi Hiền Đức Cung, hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Nghiêu Đế theo các nàng, tuy không tình nguyện, nhưng cũng không có từ chối. Bạch Y Tôn giả chết rồi, Nghiêu Đế lưu tại Phạm Không Thiên Đình, đã biến thành mất thăng bằng định bom. Tôn Ngộ Không vào lúc này muốn hắn xem ít thứ. Nghiêu Đế đảo muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không ở chơi trò xiếc gì. Hắn theo Ngao Loan hai người rời đi Thiên Cung, hướng về Nam Thiệm Bộ Châu bay đi. Nam Thiệm Bộ Châu, thành trì hùng vĩ đồ sộ, liên miên bất tận, có 13 tòa phù không thành nổi ở trên trời, đều là đại kiếp nạn sau kiến tạo. Ngao Loan mang theo Nghiêu Đế đi tới một tòa thủ vệ nghiêm ngặt phù không thành. Đây là pháp thuật gì? Vừa đến tòa này phù không thành, Nghiêu Đế chính là trong lòng kinh hãi. Ở tòa này phù không thành trên, trừ bỏ bình thường sinh hoạt tam giới sinh linh bên ngoài, còn có một chút nửa trong suốt bóng mờ ở trên đường cất bước. Những bóng mờ này hiển nhiên không phải tam giới sinh linh, mà là một thế giới khác hình chiếu. Thành phố này do Thái Thượng Lão Quân tự tay kiến tạo, đồng thời tồn tại với hai cái thế giới. Ngao Loan nói với Nghiêu Đế, chúng ta cùng thế giới kia sinh linh thông qua thành phố này có thể giao lưu với nhau. Tuy rằng không thể trực tiếp tiếp xúc, nhưng lan truyền tri thức lại được rồi. Nàng dẫn Nghiêu Đế đi tới trung tâm thành phố cung điện. Ở cung điện nơi sâu xa, có một vũng tiên suối, ánh một cái to lớn trụ trời. Đó là một thế giới khác thiên cung. Trụ trời nguy nga sừng sững, chống ra bầu trời cùng đại địa. Cảnh tượng như vậy, ở trong hỗn độn cũng không vì nhiều gặp. Thiên trụ đó là huynh trưởng thành lập. Ngao Loan nói rằng, nàng mỗi lần nhìn thấy trụ trời, đều sẽ vì thế giới kia sinh linh ngoan cường mà than thở. Giúp ta liên lạc một chút Phương Sơn. Ngao Loan dặn dò tiên suối bên cạnh tiên nhân. Các tiên nhân triển khai tiên pháp. Không lâu sau đó, tiên suối hiện ra nổi sóng. Xuất hiện một tên nam tử. Ngao Loan tiên tử, hồi lâu không thấy. Nam tử kia nói rằng, Phương Sơn. Ngao Loan nói rằng, giúp ta tìm một hồi Nga Hoàng Nữ Anh. Nga Hoàng Nữ Anh, Nghiêu Đế nghe được hai cái tên này, chỉ một thoáng liền sửng sốt rồi. Sao có thể có chuyện đó? Nhất định là chính mình nghe lầm rồi. Người muốn cho ta gặp Nga Hoàng Nữ Anh? Nghiêu Đế hướng về Ngao Loan hỏi. Đương nhiên, Ngao Loan gật đầu. Huynh trưởng nói ngươi biết các nàng. Hoang đường, Nghiêu Đế giận dữ. Tôn Ngộ Không kia dĩ nhiên muốn dùng như vậy thủ đoạn lừa dối hắn. Ta không thời gian ở đây lãng phí. Nghiêu Đế xoay người rời đi. Ta đi tìm Tôn Ngộ Không kia nói cái rõ ràng. Ngươi không chờ một chút sao? Ngao Loan không quay đầu lại. Thản nhiên nói. Huynh trưởng nhưng cho tới bây giờ không làm không nắm chặt sự. Nghiêu Đế dừng bước. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Cũng được. Liền để ta xem một chút. Hắn chơi chính là trò xiếc gì? Nghiêu Đế đưa ánh mắt nhìn phía tiên suối. Không lâu sau đó, tiên trong suối truyền đến tiếng ồn ào. Ta ngu xuẩn muội muội. Một thanh âm nói rằng, tỷ thí lần này bị Phương Sơn đánh gãy, lại vẫn là ta thắng. Tỷ tỷ a, ngươi đừng quên, tổng số lần trên ngươi còn thua ta một lần. Một thanh âm khác chê cười. Các nàng đến rồi, Ngao Loan nhắc nhở Nghiêu Đế. Nghiêu Đế hơi nhíu mày. Sau đó nhìn thấy tiên trong suối hiện ra hai người phụ nữ mặt. Đang nhìn đến hai tấm kia mặt trong nháy mắt. Nghiêu Đế phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng. Lùi một bước. Không, cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn run rẩy. Không thể tin được con mắt của chính mình. Đó là hai gương mặt xa lạ. Tuy rằng xa lạ, lại có thể ở phía trên nhìn thấy hắn quen thuộc đồ vật. Các nàng con mắt, mũi, thậm chí là lông mày. Không một không giống như là hai đứa bé kia. Các loại kia dấu vết, để Nghiêu Đế nội tâm hỗn loạn. Không biết làm sao. Không, không thể. Này nhất định là lời nói dối. Nghiêu Đế ở trong lòng cực lực thuyết phục chính mình. Mà đối diện hai người phụ nữ nhìn thấy Nghiêu Đế, cũng là một hồi liền ngây người rồi. Phụ vương, chấm ngoặc kép. Các nàng âm thanh bắt đầu nói lắp lên, vượt qua trăm vạn năm, lại một lần nữa nhìn thấy cha của chính mình. Hai người đều có loại gặp quỷ cảm giác. Ngươi làm sao còn chưa có chết đây? Hai người hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.